Thì cái Hiếu nói lại là Phật nói là mình nhìn vô cái kiến thì mình sẽ thấy cái người trong cái kiến. Cái người trong cái kiến với cái người ngoài giống y chang. Phải không? Nó là một người thôi, nhưng mà người trong cái kiến là người huyễn, người giả. Nó là cái bóng của cái người bên ngoài. Nó không phải là cái người bên ngoài. Nhưng mà người bên ngoài như thế nào thì nó hiện trong cái kiến vậy. Người bên ngoài cao hay là thấp, đẹp hay là xấu. Cái hình tướng như thế nào thì cái người trong gương nó đều hiện ra như vậy. Phật gọi cái người trong gương là người huyễn, người giả. Thì hỏi là cái người trong gương từ đâu mà tới đó thì ngớ ngẩn lắm. Nó không phải là trong gương nó ra mà không phải ngoài nó bay vô. Rất là ngớ ngẩn á. Mà hãy anh đứng trước gương là liền thấy. Không biết tại sao mà anh đứng là anh thấy. Vậy cái người trong gương đó là nó theo cái người bên ngoài. Người bên ngoài có, nó có. Người bên ngoài không, nó không. Thì thế giới mình đang sống và cái gì mình thấy đó là người trong gương đó. Nó là nội tâm của mình. Chất chứa, nghiệp chướng, thiện ác. Bao nhiêu đời đó thì hãy cái tâm đó mà thiện đó, thì nó hiện ra cõi thiện. Tâm đó mà ác thì hiện ra cõi ác. Tâm nó như thế nào thì cái người trong gương nó hiện đúng như vậy đó. Nhưng mà chúng ta chỉ thấy cái cảnh này là chúng ta lo mà không thấy cái tâm để lo. Ta lo cái người trong gương, ta không biết lo người bên ngoài. Mà người trong gương không lo được. Làm sao mà sửa nó được? Đạo lý sâu lắm cái bài kinh mà. Thì anh cứ đâu có thấy cái người bên ngoài mà anh cứ sợ cái người trong gương nó xấu, nó đẹp, anh cứ chỉnh nó, chỉnh hoài không được. Các vị Bồ Tát không có lo cái người trong gương, mà lo cái người bên ngoài thiệt đẹp, người trong gương hiện đẹp. Bởi cái tâm đó mà đẹp á, thì tự cảnh nó sẽ đẹp. Tâm đó mà thiện đó là toàn là cõi thiện. Tâm đó ác á, thì địa ngục nó hiện. Không có cái sẽ nào mà sửa được. Mà sửa cái tâm thiện liền thoát địa ngục á. Bởi tâm đó là Phật á, thì làm sao mà Phật không hiện được. Tâm này mà tu mà Phật không thì ở trong gương Phật không á. Mà hỏi Phật ở đâu tới rồi ngớ ngẩn lắm á. Đó là do tâm chiêu cảm, tâm cảm ứng chứ hỏi như vậy thì bởi cái bài kinh hay lắm. À, hiểu không? Hiểu không? Nhưng mà đâu có ai thấy được người bên ngoài, chỉ hiểu được người trong gương, thành ra không có đâu thôi. Phải thấy được cái người bên ngoài thì mới biết đường sửa. Thì người bên ngoài là gì? Thì Phật nói, mình nghĩ cái gì? Cái suy tư đó là người bên ngoài đó. Mình nghĩ màu xanh, mình nghĩ màu vàng. Mình nghĩ cái gì đó thì cái đó là cái, bởi vì nó là một niệm đó sanh hết tất cả các pháp đó. Mà ta không biết cái niệm đó, ta cứ nghĩ lung tung. Mà ta nghĩ cái gì? Ta nghĩ cái người trong gương để ta suy nghĩ. Ta không biết nhìn lại để sửa cái ý niệm đó. Thành ra là ta không lối thoát. Mà sửa người trong gương, sửa tới mệt mỏi mà không sửa được. Sửa tới kiệt sức luôn, không biết làm sao. Tới lúc rồi thôi kệ nó, không sửa nữa. Mà kệ nó cũng không xong đâu. Phải tu mới được. Kệ nó cũng ác, nó hiện khổ à. Cho nên là phải sửa người. Mà cái người ở ngoài đó là tâm. Mà ít có ai thấy được, ít có ai hiểu được. Cho nên nghe kinh thì vui quá. Thì ra là cái bí quyết là cái tâm đó mà thiện thì còn sợ cái gì nữa. Cái tâm đó là người bên ngoài. Mà tâm đó mà là Phật á, thì còn cái gì mà không giải thoát được. Cho nên ngày đêm đều tu để cái người bên ngoài là Phật. Tu vậy đó, Phật hoài thì lo gì cái người trong gương nó không đổi. Hiểu không? Yeah. Đó, bởi vì người nào mà đã biết kinh đó, không ai mà không tu. Nếu mà người Mỹ, người nước ngoài mà họ hiểu đó, không có ai mà không tu đâu, tại vì anh không hiểu được. Cho nên anh phải chịu thua thôi. Chỉ có Phật mới biết. Thì bây giờ muốn tu mà cho sâu đó thì nghe bài kinh này. Có thể nghe không hiểu thì cứ hỏi thầy. Thì Phật nói nè, Phật nói cho Bồ Tát Bạc Đà Hòa. Bạc Đà Hòa có dịch ra tiếng Việt cái tên của Bồ Tát mà chắc ở đây không có. Bồ Tát muốn mau chóng thành tựu được cái định đó, thứ nhất là phải có lòng tin rất lớn, là phải tin cái người bên ngoài đó là bí quyết đó. Người bên ngoài đó mình phải tin giống như mình tin Đức Di Đà, tin rất sâu xa. Khi mà mình nghĩ tưởng tới ngày ngày trong lòng mình là mình sẽ đổi hết cảnh giới đó, đổi luôn cái bào thai sang niệm đầu thai đâu, đổi hết, đổi thành hoa sen hết. Đó là tại vì mình sửa cái tâm mình rồi thì Phật sẽ hiện. Đầu tiên là phải có niềm tin rất lớn. Như pháp tu hành tam muội đó, thì có thể đạt được. Không nên có ý tưởng nghi ngờ dù chỉ là bằng một mảy lông sợi tóc, đừng có nghi, tại vì cái tâm đó là Phật sẽ giải thoát. Nếu mà anh nghi thì anh không hiểu đó, thì cái tâm đó anh đâu tu được, bởi vì cái lòng tin đó, lòng tin là do mình hiểu sâu xa rồi mới tin được, mình thấy được tới đó. Thì bắt đầu Phật mới nói là không có tu hai bên, giống như là lập một niệm tin pháp ấy theo chỗ nghe nghĩ về phương, thuận một niệm đoạn các tưởng. Này là ba chữ ba chữ. Lập định tin chớ hồ nghi, đó là đầu tiên là phải có niềm tin đó, rồi hành tinh tấn không biến nhát, ngày đêm đều là sửa cái người bên ngoài đó. Chớ khởi tưởng có và không, hai bên có và không là cái người trong gương, đừng nghĩ tới nó nữa. Không có khởi tưởng có và không, không có nghĩ tiến và nghĩ lùi, không có nghĩ ở trước, không có nghĩ ở xa, có nghĩa là đoạn hết, không nghĩ tới nó nữa. Thì thường là chúng ta nghĩ một bên, ở này tốt phải làm, này không tốt thì không làm, tất cả là ở trong giấc mơ hết đó, là người trong gương hết đó. Mà khi muốn tu rồi không nghĩ nữa. Thì thường là mình, nếu mà cái bài này mình không hiểu đó, mình vẫn suy nghĩ về thế giới này hoài, thì làm sao mà giải thoát? Bởi chứ nếu không nghĩ tới nữa, bỏ xả hết. Mà muốn được vậy phải học nhiều, phải tu lâu lắm, không nghĩ nữa, không thèm nghĩ tới nó nữa. Sợ gì mà có phước mà nó không hiện phước, mà nếu có tội mà tránh được sao? Bởi vì Bồ Tát không có nghĩ tới là tương lai sẽ cái gì, mà ta tu cái này điều chuyển nghiệp, dù nó xấu nó cũng chuyển lại đỡ à. Dù cho nó ác cái cỡ nào mà tu riết là nó tự thành tốt, từ cái tương lai đó nhiều khi nó đổi luôn tuổi thọ mình à. Không có nghĩ tiến và lui, không có nghĩ trước, không có tính sau, không có nghĩ bên phải, không có nghĩ bên trái, không có nghĩ về không mà không có nghĩ về có, không có niệm về xa, không có niệm về gần, chẳng niệm về thọ mà cũng chẳng niệm về nhận, không niệm đói, không niệm khát, không nghĩ lạnh, không nghĩ nóng, không chớ niệm khổ, chớ niệm vui, chẳng niệm sinh, chẳng niệm già, chẳng niệm bệnh, chẳng niệm chết, cả cái sinh lão bệnh tử cũng không có đụng tới luôn. Có nghĩa là đoạn hết tất cả tâm mà. Thì ta hiểu được thì mới làm được. Chẳng nghĩ thân, chẳng nghĩ mạng, cũng không biết là ta sống bao nhiêu lâu, thọ mạng ta ngắn hay dài, không nghĩ tới. Không có nghĩ sống, không có nghĩ giàu, không nghĩ nghèo. Cái bài kinh Phật dạy không? Không nghĩ sang, không nghĩ hèn, chớ niệm sắc, chớ niệm dục. Chẳng niệm nhỏ, chẳng niệm lớn, chẳng niệm ngắn, chẳng niệm tốt, chẳng niệm xấu. Không niệm ác, chẳng niệm thiện, chớ nghĩ sân, chớ nghĩ hỷ, là giận và vui cũng không nghĩ. Không nghĩ ngồi, không nghĩ khởi, không nghĩ đi, không nghĩ dừng, chung là bốn oai nghi cũng không nghĩ tới. Vậy là quên cái thân này rồi, quên cái thế giới, quên cái người trong gương rồi. Thì quên người trong gương đó thì chỉ hiểu giả, phải nhiếp cái nhĩ căn thì mới quên người trong gương được. Mình nghe tiếng Phật á, rồi chỉ hiểu dừng để chỉ hiểu giảng một chút cho nghe. Mình nghe tiếng Phật á, thường mình nghe Nam Mô A Di Đà Phật hay là Ai Di Đà Phật, mà chưa rõ đâu, mình nghe có thể 5-10 câu, 15 phút thì mình nghe, mình biết cái đó, cái chữ nó rất rõ. Cái chữ nó rất rõ, cái đó mới là từng công phu thứ nhất. Người ta tới cái chữ rất rõ, người ta tưởng là hết rồi, không có còn thêm được nữa. Thành ra là cái từng công phu thứ nhất vọng tưởng sẽ vô được. Cái niệm có, cái niệm không, cái niệm phải, niệm quấy nó sẽ vô. Tại vì cái từng công phu đó chưa có kèm được cái vọng tưởng. Mà thường người ta niệm Phật mà tới cái tiếng rõ là người ta mừng lắm rồi. Cái tiếng rõ là người ta nghĩ là tôi đã niệm Phật được, tôi ngày đêm được niệm Phật. Nhưng mà đó là từng công phu thứ nhất. Anh niệm tới đó anh vẫn còn khổ. Tại vì sao? Tại cái nhĩ căn anh vẫn chưa nhiếp được thì cái phiền não nó vô. Cho nên tới cái từng công phu thứ hai đó, khi mình nghe tiếng Phật đó rõ rồi, mình biết đó là Phật kìa, mình biết mình đang kêu cái vị nào sâu lắm á, mà nghe đó là Phật rồi, đó là từng công phu thứ hai vọng tưởng liền hết rồi. Từng công phu thứ hai thì mới an toàn. Tại vì đó mình đọc cái tên người đó, mình biết là người đó đó, thì phải đọc rõ. Đọc rõ bao nhiêu lâu rồi bắt đầu để tâm vô sâu xa thì mới biết mình đọc người nào. Phải để cái tâm sâu lắm thì chân hiếu nói ba từng công phu, thật ra là chín từng công phu. Cái từng ba từng công phu đầu là nghe rõ. Nghe rõ thì lâu lắm, có thể 5-10 phút, có thể nửa tiếng mới nghe được cái tiếng đó. Sao mà nghe tiếng đó tới ba từng công phu, đó là sáu từng công phu để biết đó là Phật. con đang đọc ngài, biết như vậy đó. Rồi ba từng công phu cuối đó, tại vì anh mình đọc ra tiếng ngài, mình biết ngài mà mình chưa muốn ở với ngài đâu, chứ chắc mình đã muốn thoát cái thế giới này đâu. Ba từng công phu sau là con liền muốn ở chung với ngài, con muốn ngài tiếp dẫn con muốn sanh về thế giới đó. Mà tới cái từng công phu thứ ba đó là chín từng công phu đó thì mình thấy mình giải thoát rồi đó. Đó là nghe rất sâu, nghe cho tới không còn bên trái, không còn bên phải, không còn tốt, không còn xấu. Thì nghe vậy thì mới vô bài kinh này được. Chứ nếu mà không có biết tu đó, nghe bài kinh này cũng như không. Làm sao làm thầy? Làm sao mà không nghĩ phải, không nghĩ quấy được? Nhưng mà phải tu như vậy đó thì bắt đầu. Vậy thì hiểu là gom hết một đống bài giảng đó, thì thành ra là cái tâm này mà nghe sâu tới như vậy. Đầu tiên là nghe rõ cho là nghe đó là Phật. Phật sao mà nghe tới là mình muốn đi về ở, giống như mình gõ cửa của ngài vậy, mở cửa cho con vào, con muốn ở chung, con muốn thoát. Thì khi mà nghe đó thì cái bài kinh nó hiện ra đó, quên hết, sẽ quên hết, không buồn phiền, không lo nữa, mà toàn tâm là Phật. Thì lúc đó mình đang lo cái người bên ngoài rồi đó, đâu có lo người trong gương nữa. Thì thầy giảng cho nghe thì có thể để yên đó là tu, mà biết nó rất vi diệu đó. Nên là tam muội mà, nhưng mà hiểu được thì sẽ biết đường tu, vui lắm á. Không niệm, không có niệm thị mà cũng không có niệm phi, là đúng và sai không có biết, không có bỏ, không có xả, chẳng niệm tưởng, chẳng niệm thức, chẳng niệm đoạn, chẳng niệm chấp, chẳng niệm không, chẳng niệm thật, chẳng niệm nhẹ, không niệm nặng, không niệm khó, không niệm dễ, khó dễ, tất cả là bỏ hết cái hai bên mà. Bỏ cái người trong mộng mà, bỏ cái người trong gương đó. Không có niệm sao, chẳng niệm cạn, chớ nghĩ rộng, chớ nghĩ hẹp. Bởi vì Phật dạy Bồ Tát, dạy cái này xong rồi thì các ngài làm sao mà không có giải thoát. Trong cái bài này thầy giảng giống như là Kinh Bát Nhã vậy đó. Nó là cao siêu lắm, giờ nó cao siêu, nhưng mà mình có thể làm được, chứ không phải là cao mà mình không làm được. Mình có thể niệm Phật đó chỗ này được mà. Giống như là thí dụ thôi, mình vô đạo tràng mà niệm Phật chừng nửa tiếng 45 phút mình chợt quên cái thế giới này. Hiểu không? Có một chút nào đó, ủa sao mình quên hết rồi. Hồi nãy mà, giống như mình lo trong cái tiếng kinh tiếng Phật, hồi mình quên cái tâm mình tự quên vậy. Nó liền vô chỗ này. Nó quên rồi thì nó đâu có niệm thiền, đâu niệm mát. Nhưng mà mình chợt nhớ, hồi nãy giờ mình quên, thì nó trở lại rồi. Nó trở lại khổ rồi đó. Tại nó biết rồi. Khi nó biết á, thì nó bị trói. Nó không biết sao trói được. Mình phải biết mình đang buồn cái đó thì nó mới trói được. Mình giống mình coi phim, coi nhạc tâm, ủa nãy mình buồn gì vậy? Nó hết trói rồi đó. Có phải là như con nít nó chơi game vậy, nó chơi ngồi nó quên hết. Đói bụng còn không biết nữa, đói cũng không trói được nữa đó. Buồn phiền gì không biết. Bỏ cái game ra một đống buồn tới liền á. Đóng lo lắng liền à. Thì khi mình biết tụi nó rồi là nó sẽ trói. Cứ khi mình tu giống như chơi game vậy, giống như ta đánh bài vậy đó. Nó say mê quá, quên hết việc nào. Tu ngồi thanh tịnh quá không hay vậy. Thưa thầy, hồi nãy trên đường lấy xe lên, hai vợ chồng tụi con niệm Phật mà thấy ao lạc. Đúng rồi, anh với chị tu lâu năm mà đâu phải thường, đúng rồi. Thầy nói sao, thầy thấy vui quá. Đúng rồi. Thấy Phật mà thấy vui. Tại vì sao? Tại vì ta tu đến một năm tháng rồi đó, vọng tưởng nó sẽ bớt. Khi vọng tưởng bớt là tại ta nhìn thấu cái cuộc đời này sâu rồi thì tự nó bớt. Thí dụ, cái chuyện đó mình không thông thì nó nặng nề trong lòng. Mà khi mà ai giảng hoặc là mình trải nghiệm, cái trí mình mở ra mình thông, nó nhẹ ngàn cân. Nó nhẹ lắm, nó vui lắm. Wow, cái này mình hiểu được. Mình không còn bị kẹt cái tâm thức ở chỗ đó nữa. Thành ra là mình khỏe quá. Còn cái người niệm Phật lâu á, vọng tưởng nó bớt là tại vì họ nhìn cái cõi đời này họ không thích nó, họ chán ngán nó quá, họ thương Phật quá, họ tu riết rồi nó không suy nghĩ nhiều nữa. Khi nó không suy nghĩ nhiều nó tự họ an lạc, mà không có chia sẻ cái an lạc được. Tại vì những cái người nào mà đã suy nghĩ nhiều không bao giờ biết. Anh suy nghĩ nhiều quá sao anh hiểu được? Anh tu tới lúc nào anh bớt suy nghĩ, ủa sao bây giờ an lạc quá, niệm Phật sao vui chứ vậy? Cái niềm vui đó không chia sẻ. Tại vì anh phải bớt vọng tưởng thì anh mới hiểu cái này. Mà bớt vọng tưởng là anh đã coi nhẹ cái người trong gương rồi. Anh mới coi nhẹ người trong gương thôi, anh đã vui tới vậy. Cái này là không biết người trong gương thì giải thoát, là tu để giải thoát mà. Giải thoát là sao? Mình không biết nó sao nó trói mình được. Mình biết Phật thì Phật tiếp. Cái người trong gương của mình là Đức Di Đà. Sâu lắm. Vậy nếu như mà coi nhẹ thế giới sa bàn phần thì nghiệp chướng đã bớt phần, thì cái sự thanh tịnh, sự vui nó đã tăng một phần, cái sự gần Phật nó tăng phần. Đó là cái trí tuệ ta coi nhẹ nó, để giống Bát Nhã vậy đó. Mà coi nhẹ là đã từng trải rồi, đã niệm Phật rồi, đã hiểu được giáo lý sâu xa thì nó là quả báo. Làm sao mà sửa? Không coi nhẹ cũng không được nữa. Nó là quả báo mà. Không có nghĩ đục, không nghĩ trong, đoạn các niệm, một hạng niệm chớ, ý chớ loạn luôn tinh tấn, chớ biến trễ. Có nghĩa là đầu tiên là bao nhiêu cái cặp đối đãi Phật bỏ hết, không có cho tâm nghĩ nữa. Bây giờ Phật mới nói phải tinh tấn, đừng có loạn tâm. Đó, không có tính năm mà không có ngày mà mệt đâu. Không có tính là tu bao nhiêu lâu, phải tính giờ, phải kể công, không có nữa. Mà ngày đêm đều tinh tấn. Cái này là bí quyết, tạo nhất niệm đừng sao lãng. Tạo nhất niệm là trong lòng chỉ có một cái thôi. Cái đó là Đức Di Đà, đừng sao lãng Đức Di Đà. Đó là đem cái người bên ngoài sửa thành ý niệm của Phật Di Đà. Tạo nhất niệm đó đừng có sao lãng. Không có nên ngủ, không. Bởi vì người ta tu bát chu này người ta không ngủ. Không ngủ nghỉ, không thích ngủ nghỉ. Mà ngài Diễn bên Đài Loan tu tới 10 lần, một lần 90 ngày. Không ngủ đó là tại cái bài kinh này nè. Quá thường nhiều. Không có ngủ 90 ngày. Mình 3 ngày không ngủ là đem vô nhà thương đó. Mà 90 ngày không ngủ mà không chết là cái sự gia trì của không thể tưởng tượng. Không có ham ngủ nghỉ đó. Mà ở đây không phải là ham, là trừ luôn cái ngủ nghỉ. Tình chuyên ý luôn tiếp xúc, chớ tụ tập, tránh kẻ ác gần bạn lành. Có nghĩa là cái người tu này không có đi vào cái chỗ đông đó rồi. Không có tụ tập đông người, không có tới chỗ đông người. Mà bao nhiêu người ác đều không có ở gần họ nữa. Lúc mà tu ra muội đó, thường ta nhập thất rồi mới tránh được. Ta vô cái phòng đó, đó là Phật dạy. Rồi mới gì? Gần minh sư mà xem minh sư như Phật vậy đó. Gần cái vị thầy để người ta dạy bảo. Mà phải xem cái vị thầy đó như Phật thì mới tu được. Nếu không xem thầy là Phật á, thầy dạy không nghe, đó là sẽ chống trái mà sẽ tranh luận. Bởi vì mình muốn lựa cái vị thầy nào đó khó lắm. Tại vì cái vị thầy đó không đúng mà xem như Phật là mình tiêu đó. Cái vị thầy đó phải là minh sư mới được, phải là hiển quang mới được. Thì hết sức cung kính thầy. Mà thầy đó không phải minh sư thì đừng có lựa. Lựa cung kính như Phật là dạy sai là chết rồi. Bây giờ phải tìm một vị thầy thật là thông suốt kinh Phật, là giống như ngài Ấn Quang vậy, rồi xem cái vị thầy đó như Phật. Ý chí phải vững, thường thường mềm mỏng, quán bình đẳng. Quán bình đẳng là chữ Hiếu nói là thân tâm phải bình hòa đó. Tâm bình khí hòa, không có phải gấp, không có phải nghiêng bên trái, không phải nghiêng bên phải. Không phải tu cho thật nhanh mà không phải tu cho thật chậm. Phải giữ nó rất khỏe mới được. Cái tâm đó là phải nhẹ nhàng mới được. Còn mấy là sanh bệnh đó. Quán bình đẳng nơi tất cả, lánh làng sớm xa tộc họ, bỏ ái dục hành thanh tịnh, chứng vô vi dứt các dục, bỏ ý loạn tu tập định. Thì lúc đó mới bỏ hết cái làng sớm chỗ ồn ào, mới dùng cái tâm này, dùng cái ý niệm này, đó là Đức Di Đà. Bỏ hết những cái sự ham muốn của thế gian, tâm ý không loạn nữa, bắt đầu định tâm vô Đức Phật. Tại vì đã hiểu được người bên ngoài đó là người trong gương là hiển hóa mà. Để bỏ hết, để giữ cái này là giữ cái tâm Phật đó. Rồi học văn tuệ, tất như thiền trừ ba uế dứt sáu nhập. Dứt sáu nhập là gì? Là nhiếp đoạn sáu căn. Là tu tới cái lỗ tai mà nó nghe Phật sâu xa, tới cái tầng thứ 9 đó, thì con mắt cũng không loạn nữa. Các căn đã nhiếp, gọi là dứt sáu nhập, là nhiếp đoạn sáu căn tịnh niệm nói tiếp đó. Thì giống như là mình nghe cái gì, nghe mà nghe sâu quá thì mình không suy nghĩ được. Giống như người ta nói lén mình để ý mình nghe, nghe hồi không suy nghĩ được gì đâu. Và là cái bài nhạc mà mình thích quá mình nghe, nghe sâu quá thì mình sẽ hết vọng tưởng. Còn cái này là nghe đức, nghe cái tên Phật mà nghe tịnh thứ 9 mà nghe sâu quá thì liền sáu nhập liền không vào tâm. Bởi vì nhiều khi họ cãi lộn mà mình nghe mình không hiểu gì hết rồi. Tại vì mình giống như đang coi phim á, họ không biết, phải bỏ cái phim xuống thì mới biết hồi nãy nói cái gì vậy. Hay là đứa nó chơi game đó, mình la nó không biết á, mình la nó lo chăm chú, họ nó bỏ cái game xuống, ủa hồi nãy nói cái gì vậy, không biết mình đang la, tại vì nó dứt sáu nhập chứ không gì hết á. Nó dứt sáu nhập bởi vì người ta tu thanh tịnh đó, cõi đời làm sao vào lòng được. Anh buồn vui tôi không biết, phải tôi buông cái tiếng Phật tôi xuống tôi mới biết được, tại tôi tu vậy mà đó. Rồi những cái sắc đẹp ở thế gian đều đoạn hết, lìa các thọ, không có tham của tài sản gì không biết, bởi vì nó là nó tâm nó là Phật không mà. Rồi bao nhiêu cái tài sản đều không biết, ăn thì biết là đủ, không có ham cái vị ngon. Đó là bắt đầu dạy tới đã dứt sáu nhập rồi thì những cái vị ngon, những cái hình sắc, những cái gì đó đều là giống như xả bỏ hết. Mạng chúng sanh thận trọng ăn, đừng có ăn mặn giống như vậy. Phải ăn chay. Áo thì như pháp, không có trang sức, không có mặc đồ quý báu, không có mà bôi son, đeo vòng vàng, những cái đồ trang sức không, rồi bỏ hết, mà không có giỡn, không có kiêu mạn, không có đùa cợt, mà không có tự cao, cũng không có cao ngạo, bỏ hết. Đó là nãy là bỏ sáu nhập, bỏ cái bên ngoài, bây giờ bỏ những cái tham sân si giận hờn buồn phiền rồi nội trong, không có nghĩ tới nữa, là trong ngoài đều gọi là không nghĩ tưởng nữa, toàn tâm là Đức Di Đà. Bởi cái này là tam muội mà. Nếu nói kinh đó, thì phải đúng như pháp, phải rõ cái gốc thân này là huyễn. Đó là thân này là huyễn là tại vì tất cả mấy chục năm rồi nó sẽ tan mà làm sao mà thật được. Chớ thọ ấm chẳng nhập giới, ấm như giặc. Ấm là sắc ấm, thọ ấm là nguồn sắc thọ tưởng hành thức đó, nó là giặc đó. Sắc thọ tưởng là thức, sắc thọ tưởng hành thức là thân tâm của ta, nó là giặc đó. Nó làm cho ta khổ đó như vậy. Cho nên là khi mà nhập cái tâm vô Phật rồi thì cũng không có nghĩ tới cái thân tâm này nữa. Hồi nãy là bên ngoài là thế giới, bây giờ là thân tâm thế giới đều không nghĩ. Đó là chữ của Phật Bồ Tát đó. Mà cái là bài kinh đó là do Phật dạy. Cả những cái tham sân si trong lòng không nghĩ nữa, những cái đam mê gì, thức ăn, hình sắc gì đó. Mà bốn đại này đó, nó như là con rắn vậy, nó là vô thường, nó là trong một chút nó sẽ tan. Vô thường chỗ mà rõ vốn cái thân tâm này vốn là không, tại vì nó là người trong gương. Làm sao mà không không được? Ông không có người bên ngoài thì nó sẽ không có. Bởi tâm đó mà không thì không còn sanh tử đó. Mà tâm ta là Phật thì Ngài thiết dẫn. Ta chưa tu tới cái tâm không được đâu. Ta tu tới cái tâm Phật thôi. Còn cái tâm mà không thì phải là Bồ Tát. Ta không tu tới đó nổi. Ta tu tới tâm là Phật đó là ta giảng sanh. Nhưng mà cái tâm mà Phật lâu ngày rồi đó, nó sẽ thấy cái tâm là không đó. Cái đó sầu lắm. Cái đó Trường Hiếu không thấy tới được. Tất cả là do nhân duyên hợp, nhân duyên ta. Tại vì cái người trong gương mà, hãy anh có đứng trước mặt thì thấy, mà anh đi ra thì không thấy. Nó là nhân duyên hợp, nhân duyên tan mà, làm sao mà thật được. Nếu mà thấu đạt rõ cái gốc của người trong gương đó là không đó, thì thân từ bi nơi hết thảy mình sẽ thương hết chúng sanh. Mình thấy hết tất cả những cái sự bần cùng, mà không có tiếc một cái tâm mà tham lam mà bỏng sẻn nó không còn nữa. Tại biết nó là không, biết nó là huyễn thì mình sẽ bố thí không có thấy gì cả. Nó là đồ giả mà. Cái đó là định, là Bồ Tát hành, đạt cái tuệ chính khởi các trí. Đó là cái bài kệ. Cái này dài lắm á. Thì Chứng Hiếu sẽ nói thêm chút để cho cái kết luận mình tu như thế nào đó chứ. Đọc hết thì chắc là 3 ngày. Phật nói nhiều lắm. Phật nói này Bạc Đà Hòa, người giữ gìn pháp tu hành như vậy sẽ đạt được tam muội. Tất cả chư Phật hiện tại đều đứng ở trước mặt người đó. Trời, không phải Đức Di Đà đâu mà mười phương chư Phật đều đứng trước mặt ông hết. Ông tu như vậy mà. Tất cả chư Phật đều đứng trước mặt, vui biết bao nhiêu. Nếu như mà đã tâm đó là Phật rồi thì mười phương chư Phật là đứng ở trước mặt người đó. Nếu có tỳ kheo ni u bà tắc u bà di theo đúng như pháp, giữ gìn đầy đủ giới luật, thì đầu tiên là không có phạm giới mà được. Bao nhiêu điều ác đều không làm, giới là giới cái tâm ác lại, hay ác là không làm thì mới được. Ở riêng một mình tùy theo những điều mình đã được nghe biết, nhất tâm nhớ nghĩ về Đức Phật kia. Trời ơi, không phải là niệm nha, là nhớ nghĩ nha. Đương nhiên mình muốn nhớ cái người đó mình phải đọc tên người đó, nhưng mà Phật không nói là trì danh, mà Phật nói là nhất tâm nhớ nghĩ, là trong lòng ông toàn là Đức Di Đà. Thì muốn giống như mình kêu mẹ ơi thì mình kêu mình nhớ bà, nhưng mà muốn nhớ phải kêu tên trước, chứ không phải là nhớ bằng cái tâm mà không đọc âm thanh đâu. Bà đọc ra âm thanh là trì danh, nhớ cái tâm nó là tín nguyện mà. Rồi nhất tâm một lòng, đó là bây giờ là nói cái người bên ngoài đó. Nãy giờ là nói người trong gương, bà xả bỏ hết thân tâm thế giới, bỏ hết đi, tại nó là cái người trong gương. Còn người bên ngoài là sao? Nhất tâm nhớ nghĩ về Đức Phật A Di Đà. Hiện nay đang ở nước Tu Ma Đề, Tu Ma Đề dịch là Cực Lạc đó, ở Tây Phương đó. Cách đây ngàn vạn cõi Phật về phương Tây, trong một ngày một đêm hoặc 7 ngày 7 đêm, sau 7 ngày 7 đêm sẽ thấy được Ngài luôn. Cái này là chứng tam muội rồi đó. Tại vì ngày hôm qua mà khi tu được tam muội thì thấy Đức Di Đà hiện tiền, mặc dù chưa có lìa cái thế giới này. Tại vì mười phương Như Lai đều đứng trước mặt ông. Ông tu cái này mà một ngày tới 7 ngày mà thành cái tam muội, ông liền thấy Đức Di Đà. Tại vì sao? Tại cái người trong gương nó hợp với cái tâm của ông. Mà mình tu mấy chục năm mà Ngài chưa hiện ra, tại vì cái tâm người bên ngoài mình tu chưa thành. Nhưng mà không có sao, nếu mình tu toàn tâm là Phật á, thì có cái hạ phẩm hạ sanh cho mình mà. Nó là tam muội, nó sâu lắm. Còn mình, bây giờ con chưa được thấy Ngài, con chưa tu tới tam muội đó, nhưng mà toàn tâm con là Phật thì ai bắt con nổi nữa. Không có thế giới nào bắt nổi con đâu. Tại vì nó muốn bắt con thì con phải biết cho nó mới bắt được. Mình phải duyên với nó mới bắt được. Mình không biết nó là sao bắt. Trong tâm tôi không có lục đạo mà. Lục đạo đâu mà có. Cái người bên ngoài không có lục đạo thì lục đạo sao hiện trong gương được. Mà trong tâm chúng sanh toàn lục đạo, suốt ngày toàn nghĩ lục đạo, mà đòi không đi đầu thai, làm gì có chuyện đó. Mà sao mà không đi đầu thai được? Trong lòng ông vậy thì cái gương nó hiện ra vậy mà. Bây giờ trong lòng ông nghe theo cái bài kinh đoạn hết đi, nó làm sao nó hiện được? Ông muốn đi vô lục đạo, ông phải nghĩ. Ông phải nghĩ tới nó. Ông muốn đi Tây Phương, ông phải nghĩ. Ông không nghĩ sao đi được. Ông muốn đi lục đạo, ông nghĩ nó đi. Ông nghĩ hoài, ông không có thể nào mà không đi. Mà ông nghĩ thiện thì ba đường thiện, ông nghĩ ác ba đường ác vậy thôi. Nhưng mà hãy nghĩ tới liền đi. Bây giờ ông không có nghĩ tới nó nữa thì làm sao mà ông đi được? Thì đương nhiên lục đạo sẽ không còn. Lục đạo không còn là giải thoát rồi. Thì bây giờ nè, lúc mà mình niệm A Di Đà Phật, niệm tới tầng thứ 9, niệm tới tầng thứ 6 thôi, đã không còn biết cái thế giới này, mà không biết là giải thoát rồi đó. Nhìn coi giải thoát chưa? Giải thoát rồi đó. Nhưng mà mình sợ, mình quên đó, hồi mình suy nghĩ nữa. Mình đâu dám bỏ nó xuống đâu. Bởi bài kinh kêu mình bỏ nó xuống đi, mình tu là thấy giải thoát rồi đó, nhưng mà mình không hiểu. Giải thoát là nó không vô tâm mình được. Trong lúc ở trong chánh điện đó thì mới có thể biết được cái này. Đi ra ngoài chánh điện không biết được đâu. Trong lúc mình niệm Phật nhiều giờ đó mới có thể biết được. Đi ra ngoài là không biết được đâu, không hiểu được bài kinh này đâu. Bởi nó không có, nó không trong lòng mình thì làm sao nó bắt được mình. Ví như những sự việc mà người đang ở trong mộng nhìn thấy, không biết đến ngày đêm. Phật ví dụ đó, giống như người ở trong nằm mơ mình nhìn thấy, không biết là cái nào ở trong, cái nào ở ngoài. Không phải do ở trong tối bị trở ngại mà không được nhìn thấy. Dù cho mình nằm ngủ mà mình tắt đèn hết tối âm vậy mà mình vẫn thấy cái cảnh nào. Đâu phải là ông ở trong tối mà không thấy. Cho nên cái người tam muội đó thì ở đâu cũng thấy Phật nữa, không phải là sáng tối nữa rồi. Nay Bạc Đà Hòa Bồ Tát nên nhớ nghĩ như vậy, là nhớ về Đức Phật kia và nhớ bỏ hai bên đó đi, bỏ luôn cái tham sân si bên trong, bỏ hết mà toàn tâm nhớ Đức Phật kia. Khi đó nơi cảnh giới của các nước Đức Phật ở những cái chỗ tối tăm u ám trong các núi lớn, núi Tu Di đều được khai mở, không còn gì chướng ngại che lấp. Bồ Tát ấy không còn dùng thiên nhãn để nhìn thấy cho rõ ràng, không cần dùng thiên nhĩ để nghe được thấu triệt, không cần dùng thần thông để đến chỗ cõi Phật đó, cũng không cần qua đời ở chỗ này sinh về chỗ kia, mà ngay cái chỗ ngồi đó đều thấy hết tất cả. Đâu có phải là đợi vãng sanh mới thấy Đức Di Đà, tại vì đã được tam muội thì Ngài hiện ở trong gương rồi, làm cần gì mà phải chết rồi mới thấy. Cho nên là các ngài Bồ Tát đó, như ngài Hư Vân nói, ngài Ấn Quang, là khi mà được tam muội thì đức cảnh Tây Phương liền hiện trước mắt, chứ đâu cần phải mà quán tưởng hay là phải vãng sanh mới thấy, ngài thấy luôn vậy. Bởi vì trong kinh là thấy luôn Đức Phật đó mà, đó là tam muội. Nhưng mà ta kiếp này không tu tới được vậy đâu, nhưng mà ta hiểu được nguyên tắc thì ta tu Đức Phật trong lòng ta vãng sanh. Tại Đức Phật trong lòng thì thế giới đâu bắt ra được, mà lúc ta tu ta đã thấy thoát chứ không cần phải đợi chết đâu. Phải nhìn vô đó nó không bắt được mà sao không thoát, còn ta vừa suy nghĩ nó bắt ra liền. Là như vậy thì thấy mấy người vãng sanh họ cứ nhắm mắt, họ cứ lần sau chuỗi hoài, mình mới biết tại sao mà họ làm vậy. Tại họ hiểu hết cái này chứ sao họ làm được. Nếu mà họ không hiểu là họ sẽ thích cái này tham cái kia, họ suy nghĩ về cái cõi này, còn cái người kia không có cái gì vô tâm được đâu. Tại họ hiểu được cái đường giải thoát, họ hiểu sâu xa, họ thực hành mà muốn dạy cho người khác khó như lên trời vậy. Anh phải hiểu cái bài kinh, anh phải hiểu rất nhiều thứ thì mới làm giống chúng tôi được. Không hiểu sao rồi mà ngồi yên một tiếng còn thấy khó khăn, đừng có nói. Sao mà ngồi được, nó lăn xăng như vậy mà, phải không? Mà tới lúc nào đó tu mà hiểu biết ngồi được cái người ta hết hồn. Ủa sao ngồi được vậy? Ủa tôi đâu biết, bây giờ tâm tôi nó ngồi được sao mà hiểu? Tại vì nó hiểu sâu quá. Cũng như nói là ngủ ấm là giặc đó, Phật nói đó, thì chẳng hiểu nói vậy cho biết. Từ sáng tới tối mình thức dậy cho tới lúc mình ngủ, mình thấy là bình thường, phải không? Đó là ngày này mình yên ổn, mình không có bị tai nạn, mình có vui, đó là mình thấy bình thường. Mà các người tu hành thấy đó là bất bình thường. Cũng như là đang nguy hiểm quá trời mà ông cứ ngồi ông chơi hoài, ông cứ coi là bình thường. Sự thật rất nguy hiểm mà cứ ngồi coi là bình thường. Cái người nào mà thấy được nguy hiểm thì người đó mới nhớ Phật được. Người nào mà thấy bình thường không tu được. Đã thấy cái thế gian là bình thường, ngủ trượt ác thế nơi khổ mà thấy bình thường. Cũng như là mình đi ngoài biển mà sắp bị hải tặc nó giết rồi mà mình vẫn còn thấy bình thường. Đó là bé 3 tuổi, 4 tuổi, nó đi biển nó không biết, nó chơi. Ba má nó biết là lo quá lo. Một chút nữa chết hết mà tụi nhỏ cứ ham chơi. Bây giờ chúng sanh là con nít, Bồ Tát là người lớn. Người lớn thì lo, trời ơi nó nguy hiểm như vậy mà nó còn coi là bình thường. Người nào mà coi bất bình thường, người đó sẽ giải thoát. Tại vì đã thấy được nó bất bình thường. Thì chân hiếu nói bây giờ đang động đất, có thể 30 năm nó mới sạch, có thể tối nay nó sạch. Mà chân hiếu thấy được rồi thì chân hiếu là tu. Còn người ta không thấy động đất, đâu thấy gì đâu. Không thấy vô thường, hai chữ vô thường không thấy được. Không thấy làm sao mà tu được. Không thấy là không lo. Mà muốn lo là khó gì, bởi kêu tu một tiếng là khó lắm. Trời ơi, đâu có nguy hiểm đâu mà lo. Thành ra là rất là cố gắng. Còn cái người đang lo đó, làm gì còn giờ nữa. Tôi không có biết cái nào là ngắn, cái nào là dài nữa. Mà tôi sợ mất cái thân này tôi sẽ đọa. Mà chút giống như hải tặc nó tới, nó sắp giết rồi, tôi niệm Quán Âm hoài không buồn. Chừng nào qua tai nạn tôi mới buông ngay xuống được. Tai nạn là gì? Là chết bất thình lình đó. Không biết chết lúc nào đó mà không biết. Mà cứ tưởng là bình thường. Không có bình thường một chút nào, bởi vì Bồ Tát đi vào thế gian rất sợ hãi. Chỗ này nguy hiểm vô cùng, mà chúng sanh ở trong đó nó cứ không thấy nguy hiểm gì hết. Cái chuyện nó chết nó mới than. Đó là thí dụ nữa. Ví dụ con dòi á, nó ở trong hầm phân á, mình bắt nó lên á, cái thành nó cũng bò xuống nữa đó. Nó cho chỗ đó là vui, chỗ đó là bình thường. Chỗ đó là bạn bè, tôi vô đây làm anh hùng mà, tôi giúp bao nhiêu người trong đây, tôi làm bồ đề tâm. Nhưng mà nó là hầm phân, kêu thoát ly không, chỗ này vui, bắt lên tôi cũng bò xuống đó, chỗ này là vui, tôi cho nó là vui, tôi cho nó là bình thường. Thì Bồ Tát nói, nó bất bình thường mà cứ cho bình thường, làm sao mà thoát con dòi được. không bao giờ thoát được con dồi, sẽ đầu thai con dồi hoài đó. Trừ khi nào thấy nó là bất bình thường liền thoát thân dồi. Chúng sanh các ông khổ mà thấy bình thường là chết, làm sao sanh cõi Phật được. Mà ta đều thấy nó bình thường, ta còn thích nữa, bữa nay có phước quá, vui quá. Không phải gì đâu, nó rất nguy hiểm đó. Nó có thể bệnh bất thình lình đó, nó có thể rất nguy hiểm đó. Đó, người nào đã thấy là vô thường đó, người đó liền giải thoát. Bởi hai chữ vô thường đó, chỉ có các ngài mới có thể thấu được, hoặc là phải nghe pháp như thế nào đó. Bởi vì khi mà sợ đó thì niệm đâu có tính giờ. Niệm cứu mạng mà tính giờ cái gì. Niệm cho tới quên sạch hết trơn, niệm những đứa nó chơi game vậy, niệm tới hả? Không phải, niệm vô cái bài kinh này luôn á. Phải không? Dạ. Thì nói tu khó quá thầy, tại vì không thấy vô thường sẽ khó lắm, 10 phút cũng khó. Mà thấy vô thường, ủa sao con không thấy vậy? Làm sao mà thấy được? Giống như nó đang chỉ súng vô đầu bắn, làm sao mà thấy được cái gì? Lo niệm chứ. Biết cái gì nữa? Nó là giống như nít chơi game vậy, nó quên hết phiền não. Ủa sao bây giờ thân tâm phiền não đều không biết? Làm sao mà biết được? Sợ gần chết mà làm sao biết được? Không có thời gian để biết. Cái đó là các ngài. Còn chúng ta nhiều thời gian quá, ngồi giác ta lên chán một đống suy nghĩ. Vậy hai cái người đó nó khác nhau. Tại sao? Tại cái trí đó nó khác. Trí đó là trí của Phật. Bởi vì phải nghe kinh gần thiện chỉ thức để chỉ trao cái trí đó cho mình. Lấy cái trí đó cho ông đó, ông nhận đi mà không biết ông nhận nổi hay không. Cũng như con dòi vậy, mình trao cái trí tuệ chỗ đó là khổ đó, mà nó đã nhận được cái nó thoát liền, nó ghét cái thân dòi liền. Mà trao cho nó rồi là Phật Bồ Tát thương chúng sanh, giảng dạy cho nó, khi nào nó hiểu được nó liền ở chung với Phật. Cái đó là trí của Phật, đó là pháp của Phật, đây là pháp mà trao lại cho chúng sanh để chúng sanh nó thoát cái đống này, cũng như vô cái đám dòi nó dạy cho nó hết. Đây là phân mà, đừng có ham đây. Thì đó bắt đầu nó giáo hóa chúng sanh là vậy, nó sanh về hoa sen ở chung với Phật, đó là như vậy đó. Mà cái trí đó khó lắm, mấy chục năm mới có thể biết. Ngài biết một chút, và khi biết một chút là vui một chút vậy, khi biết một chút liền cười, liền sao mà an lạc quá vậy. Tại vì nó biết, chứ không phải tại tu nhiều mà được đâu. Để nó hiểu rồi bắt đầu mới tu, nó tu mới vô được. Còn khi chưa hiểu vô đạo tràng không có an lạc. Không hiểu mà phải cố gắng không mà hồi nó mệt. Giống như là ra điều kiện là phải tu một tuần, ráng một tuần vậy. Còn cái người hiểu làm gì có điều kiện mà kêu tôi ngưng không nổi, mà tôi sợ quá. Bồ Tát ở cõi nước này chuyên tâm niệm Phật A Di Đà thì sẽ được thấy Phật. Thấy Phật rồi sẽ thưa hỏi phải thọ trì pháp gì để được sanh về cõi của nước của ngài. Đức Phật Di Đà đáp: muốn sanh về cõi nước ấy phải niệm danh hiệu của ta, niệm luôn không có ngừng nghỉ thì sẽ sanh về nước của ta. Cái là trì danh đó. Cái là niệm niệm, còn trước là phải nhớ nghĩ luôn luôn. Bởi vì lúc nào cũng tính nguyện trì danh mà. Ơn trước là tính nguyện, ở này là niệm Phật. Vậy chư hiếu nói, muốn nhớ Đức Phật kia thì phải niệm cái tên luôn luôn không có ngừng nghỉ. Mà niệm đó là ba tầng công phu đầu. Rồi phải nghe cho nó biết đó là Phật đó, là nhớ nghĩ là ba tầng công phu sau. Còn giờ muốn sanh về nước kia là ba tầng công phu cuối đó. Thì cái bài kinh đó. Mà nếu mà không có hiểu thì sao mà hiểu nổi. Đọc sao mà hiểu được, làm sao mà hiểu nổi. Ý của Phật là ông phải niệm danh hiệu ta không có ngừng, đó là ba tầng công phu đầu. Ba tầng công phu sau là ông phải nhớ nghĩ về Đức Phật kia, niệm cho tới, nhưng mình đọc tên người đó mà phải nhớ được cái người đó kìa, thì vọng tưởng mới không vô. Thì bắt đầu mới không niệm phải, không niệm quấy, không niệm có, không niệm sai, mới xả bỏ hết cái đó. Mà sau đó là muốn sanh về nước kia, thì là con muốn về ở với ngài quá, thì sanh cái tâm đó ra liền thầy giải thoát. Tại tâm con là ngài, con muốn về, đương nhiên con sẽ được. Tâm con không phải là Phật, con muốn về không được đâu. Con cũng biết không được nữa. Chính con cũng nghi là con không vãng sanh. Sao vãng sanh được? Dù con muốn, con biết con không được. Thấy không? Tại vì mình, cái tâm mình không có đủ điều kiện, mà mình muốn sao mà được, tự nhiên mình nghi. Hỏi, tu vậy có vãng sanh không? Thì chắc khó quá thầy ơi. là tại vì cái trong lòng nó vậy mà nó phải trả lời vậy chứ. Còn như cái người đó mà là Phật giảng sao đâu, đương nhiên là còn gì phải hỏi, làm sao không bán được, không bán mới là lạ. Nhưng mà tôi nghiệp chướng nhiều quá, nếu mà tôi tu dở có thể rớt, tôi phải ngày đêm đều là Phật tôi mới dám nói là tôi bán được. Tôi không nghĩ khác nữa mà. Nước A-di-đà nói muốn sanh về nước ấy, cõi nước ấy, thì niệm danh hiệu của ta, niệm không, niệm luôn luôn không ngừng nghỉ thì sẽ sanh về nước của ta. Đức Phật nói tiếp, nhờ chuyên tâm niệm Phật nên được vãng sanh. Thường niệm thân Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, 100.000 ức ánh quang minh chiếu sáng khắp nơi, trang nghiêm không ai sánh bằng. Đức Phật ở giữa đại chúng Bồ Tát giảng nói pháp về sắc không hư hoại. Vì sao? Vì sắc thọ tưởng hành thức, thần hồn địa thủy, hỏa phong cõi người cõi trời, cho đến các vị trời, trời phạm, đại phạm đều là sắc không hư hoại. Nhờ niệm Phật nên đạt được tam muội. Có nghĩa là lục đạo luân hồi sanh vô chỗ nào nó cũng là thân tâm là đều hư hoại hết đó. Nó đều vô thường hết. Cho nên nhờ mà niệm Đức Phật đó mới sanh được, mới thoát được. Chứ ở trong lục đạo không thoát. Dù chơi sanh lên trời, nó cũng bị thân tâm này, nó bị hoại. Tới lúc nào nó cũng hoại, cho nên là cái đường giải thoát không bao giờ có. Chỉ có nhờ niệm Đức Phật đó, nhớ nghĩ mà muốn về liền thoát. Này Bạc Đà Hòa, ai là người chứng đắc tam muội của Bồ Tát? Thì đó là Ngài Ca Diếp, đại đệ tử của ta. Đó là Ngài Ca Diếp chứng cái tam muội này. Thiên tử nhân để đạt tu chân, đã biết đúng thời, đã thực hành và được đạt được, đó là những người đã chứng đắc. Như vậy này Bạc Đà Hòa, người nào muốn nhìn thấy chư Phật hiện tại ở khắp mười phương thì phải nhất tâm hướng niệm về chư Phật, không được tán loạn, như thế liền được nhìn thấy. Bởi vì hãy muốn thấy Phật á, là cái gương đó là Phật á, cái hình người trong gương là Phật á, thì nhất tâm nhớ nghĩ Phật liền thấy, là đã đổi cái người bên ngoài là Phật. À, người bên ngoài mà không phải là Phật á, mà nghĩ cái gì nó liền hiện cái đó. Bởi nghĩ khổ thì nó hiện khổ, nghĩ vui nó hiện vui, nghĩ những cái điều thiện nó liền hiện thiện. Mà nghĩ thiện quá tự nhiên cái nó đổi hết cái ác á, là mình được nhiều phước báo thì tự nhiên cái đời mình là tốt. Tại cái người đó lương thiện, người lương thiện nó đổi hết nghiệp. Bởi cái tâm đó là người bên ngoài mà chúng sanh không biết. Vậy cái bài kinh gọi là tu tâm. Tâm là gì? Tâm là sự suy nghĩ. Sự suy nghĩ là gì? Là ý niệm của ông, là sự suy nghĩ của ông đó. Lấy cái đó mà niệm Phật thì liền sanh cõi Phật. Vậy lấy cái đó niệm Phật chứ không phải đọc âm thanh không đâu. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.